tớ không cần biết bây giờ cậu có bạn gái hay không, nếu có tớ cũng sẽ tranh với cô ta. Dù gì tớ cũng ở gần bên cậu, tớ không tin tớ lại thua cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, đi Vu Thành. Cho dù Tào Ni Ni có cái thói xấu này, nhưng sự si tình này chắc chắn khiến Dương Phàm mềm lòng. Dương Phàm cười khổ thở dài nói, Tào Ni Ni, cậu chắc tớ sẽ thích cậu sao? Lúc này Tào Ni Ni làm ra vẻ không cần đếm xỉa, không chút hoang mang cười nói, cậu có thể không thích tớ nhưng cậu không thể cấm tớ thích cậu. Câu nói này nghe rất giống Quỳnh Giao nha. Dương Phàm không có trả lời câu nói của Tào Ni Ni, nhớ tới những lời Trần Chính Hòa đã nói qua, lại thở dài nói, tớ không thể cấm cậu thích tớ, nhưng con người ai cũng sẽ thay đổi, có những việc tớ không cách nào kiểm soát, e rằng hai ta sẽ không có kết quả. Tào Ni Ni ngẩn người ra, lập tức nổi nóng nói, hừ, không có kết quả thì đã sao, tớ sẽ làm người tình của cậu. Trong tivi người tình còn sung sướng hơn là vợ nữa kìa. Dương Phàm lập tức trợn mắt há mồm, cười ha ha. Sau khi cười chán, Dương Phàm bảo, được rồi, ăn cơm đi, kẻo nguội hết bây giờ. Muốn đeo đuổi tớ thì cứ đeo đuổi, nhưng muốn làm người tình chơi trò vụng trộm thì còn phải xem tớ có chấp nhận hay không đã. Thái độ mập mờ này, Dương Phàm cũng phải cố làm ra. Lúc này cũng chỉ đành trơ mắt ếch ra mà nhìn thôi. Không nói chuyện cũ nữa, tâm tình của Tào Ni Ni cũng tốt hơn nhiều. Gật đầu rồi hai người tiếp tục ăn. Dương Phàm vừa ăn vừa thầm nghĩ, Tào Dĩnh Nguyên giỏi bo bo giữ mình, bản thân là thư ký chính pháp. Ủy còn kiêm luôn chức cục trưởng cục công an thành phố, rất có máu mặt trong ban thường trực thị ủy. Nếu như có thể cho ông ta một ân huệ có lẽ sẽ tranh thủ được gì đó. Cho dù không tranh thủ được thì sau này chắc chắn sẽ có lúc dùng tới. Nghĩ tới đây, thấy Tào Ni Ni đặt đũa xuống, cầm khăn lau mồm, Dương Phàm cố làm ra vẻ trầm ngâm một phen nói, Tào Ni Ni, có việc này tớ cảm thấy cậu nên được biết. Tào Ni Ni hiểu sai rồi, còn cho rằng Dương Phàm nói về chuyện bạn gái, lập tức khẩn trương. Dương Phàm không nhanh không chậm cười nói, trưa hôm nay thì ủy mở cuộc họp lâm thời đã đưa ra quyết định lập tức đình chỉ công việc điều tra của Cục Vệ sinh Môi trường thành phố về vấn đề ô nhiễm của tập đoàn Tề Nhĩ Đặc, đồng thời chuyển sang yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ Cục Vệ sinh Môi trường Vu Thành. Lãnh đạo thị ủy vô cùng coi trọng việc này, quyết định để Ngô Yến dẫn tớ tới Vu Thành liên hệ về thủ tục liên quan trước, chiều nay sẽ lên đường. Tào Ni Ni đầu tiên là sững người rồi lập tức mắt sáng lên. Có chút nghi hoặc nhìn Dương Phàm nói, cậu nói với tớ việc này làm gì? Đây chính là nguyên nhân cậu tới Vu Thành công tác sao? Dương Phàm gật đầu, ý vị thâm trường cười. Tào Ni Ni bỗng nhiên tỉnh ra, lập tức lấy điện thoại. Cũng không thèm tránh Dương Phàm mà cứ thế bấm số của Tào Dĩnh Nguyên. Bố à, bên cạnh có người không vậy? Có một việc. Tào Ni Ni nói việc này ra. Đầu bên kia im lặng mấy phút không thấy trả lời. Tiếp sau đó Tào Ni Ni liên tục gật đầu. Sau khi cúp máy, Tào Ni Ni nở nụ cười cảm kích với Dương Phàm nói, bố tớ nói có khả năng sẽ kết thúc khảo sát sớm hơn dự định. Giữ lại tâm tư nhắc nhở Tào Dĩnh Nguyên, Dương Phàm làm ra vẻ đùa giỡn nói, thế hả? Dự báo thời tiết nói nửa tháng gần đây thời tiết xấu, nên thừa lúc trời đẹp mà giặt giũ đi. Tào Ni Ni không hiểu Dương Phàm ám chỉ gì, bất quá câu này nhất định khi quay về phải bảo cho bố biết. Bữa cơm này là Tào Ni Ni trả, Dương Phàm cũng không có tranh, cảm thấy không cần thiết phải giữ thể diện với cô ta. Tào Ni Ni đưa Dương Phàm tới trước cổng ủy ban thành phố, sau khi Dương Phàm xuống thì hạ cửa sổ cười nói, nhớ là cậu nợ tớ một bữa xem phim đấy. Dương Phàm vẫy tay đi vào trong, Tào Ni Ni bình tĩnh lại suy nghĩ, cảm thấy trong lời Dương Phàm vừa rồi khẳng định là có hàm ý. Nhớ tới cái câu con người sẽ thay đổi của Dương Phàm, Tào Ni Ni cảm giác được biến hóa phát sinh với Dương Phàm, so với lúc trước có một loại trầm ổn không thể diễn tả thì không nói làm gì, đến lời nói cũng rất là kín đáo. Tào Ni Ni do dự một lúc, rồi lại lấy điện thoại ra gọi cho Tào Dĩnh Nguyên. Dương Phàm về tới trước của văn phòng, phát hiện mình về hơi sớm, thấy còn cách thời gian đã hẹn với Ngô Yến mấy chục phút, đang định vào xe nghỉ một lát thì điện thoại đã reo lên. Cúi xuống nhìn thì là số của thằng mất dạy Trầm Ninh. Sau khi nghe máy thì thấy nó gọi, thằng chim lợn kia, tới cổng thị ủy đợi tao, tao đưa hộ chiếu cho. Dương Phàm vội vã đi ra, đợi một lúc thì chiếc xe cảnh sát của Trầm Ninh xuất hiện. Sau khi ngừng xe, Trầm Ninh thò đầu ra bảo, hôm nay thế nào? Trong ủy ban thành phố có mấy con mẹ ghê gờ hớm, đừng bảo tao không nhắc nhở mày trước đó. Dương Phàm khinh bỉ giơ ngón giữa lên nói, giờ mày mới nói hả, muộn rồi con à. Trầm Minh kinh ngạc thất sắc nói, DKM, không phải chứ, chả lẽ mày bị mụ Dư Hữu Dung xâm phạm rồi, hay là bị con Tiểu Thiến Thiến nó làm nhục. Dương Phàm thấy nó không nhắc tê, bao nhiêu người muốn lên giường với nó mà cũng không được đó. Được rồi, không nói nữa, tao phải về sở đây, đợi tối nào rồi tao với mày lại làm chai rượu rồi nói sau. Nói xong Trầm Ninh ném hộ chiếu cho Dương Phàm rồi vẫy tay lái xe đi mất. Quay lại xe, Dương Phàm đang định nghỉ ngơi thì từ xa đã thấy xe của Ngô Yến đang đi tới. Dương Phàm vội ra khỏi xe chào, Ngô chủ nhiệm. Ngô Yến dừng xe tại trước mặt nói, cậu đợi một chút, tôi lên trên chuẩn bị rồi xuống ngay. Ngô Yến nói xong liền lái xe vào bãi đỗ xe rồi khóa lại một cách thành thạo. Bước thật nhanh lên trên lầu. Chưa tới 5 phút đã thấy đi xuống cầm theo một túi công văn. Ngô Yến ngồi lên xe, cười nói, lái nhanh một tí, lãnh đạo thị ủy coi trọng việc này lắm. Họ lo nếu kéo dài thì quần chúng sẽ lại làm ầm ĩ lên. Dương Phàm không nhiều lời, lái xe ra khỏi trụ sở rồi đi thẳng lên đường cao tốc. Lúc bắt đầu Dương Phàm còn lo trên đường Ngô Yến sẽ nói nhiều. Kết quả người ta sau khi lên xa liền nhắm mắt lại không hề có ý chủ động lên tiếng. Dương Phàm cũng không thích chuyện phiếm, chuyên tâm lái xe tới Vu Thành. Hành trình hơn một tiếng cứ thế qua rất nhanh. Sau khi xe ra khỏi đường cao tốc, Ngô Yến liền kịp thời mở mắt ra. Dương Phàm trong lòng thầm nghĩ có phải Ngô Yến giả vờ ngủ hay không? Ngô chủ nhiệm, chỉ thấy chúng ta nên tới đâu chứ? Hay là tới thẳng cục vệ sinh môi trường? Dương Phàm tôn trọng hỏi một câu, Ngô Yến trợn mắt kinh ngạc nói. Cụ thể thì quý thư ký không có dặn, chỉ bảo tôi phối hợp với cậu mà thôi. Tôi nói cho cậu nghe, tôi đi theo chỉ lo việc hậu cần cho cậu, lúc thanh toán cậu gọi tôi một tiếng là được rồi. Câu nói này nghe rất hay, nhưng Dương Phàm trong lòng lại không nghĩ vậy. Tôi thấy chỉ tới để giám sát xem tôi rốt cục là thông qua gì để giải quyết việc này mới đúng. Người có chút đầu óc ai cũng sẽ nghĩ tới điểm này, chỉ tưởng tôi ngu chắc. Phải sống đúng mực, bộc lộ tài năng, mà kể cả để chị biết thì đã sao. Dương Phàm nghĩ xong lấy điện thoại ra gọi cho Trúc Vũ Hàm. Lưu manh, sao hôm nay tốt thế, còn nhớ gọi điện thoại cho chị nữa cơ đấy. Trong lời nói của Trúc Vũ Hàm có thể nghe ra một loại vui sướng nhìn không được. Dương Phàm trong lòng cảm thấy hơi ấm áp. So với đám người trong ủy ban thành phố, Trúc Vũ Hàm khẳng định là thật lòng đối tốt với mình. Chị à, chị có quen ai ở cục vệ sinh môi trường Vu Thành không? Người nào mà có quyền quyết định đó, em có việc cần làm. Lúc Dương Phàm nói chuyện, Ngô Yến hơi nhắm mắt nhưng tai lại dựng lên. Cục vệ sinh môi trường hả? Chị không quen bên đó, nhưng em có thể tìm Chu Tử Dương. Ở Vu Thành ai mà dám không nể mặt anh ta chứ? Trúc Vũ Hàm cười hi hi nói, trong giọng nói rõ ràng là có mùi khác. Dương Phàm nào dám tới sườn núi xuống lừa, liên tục cười khổ nói, không phải là có chị của em ở đây rồi sao, lý nào lại làm phiền người khác chứ. Ha ha, coi như em biết điều, đến chỗ chị đi, chị đọc địa chỉ. Dương Phàm vội nói, không cần vội, có địa chỉ thì em cũng không tìm ra. Với cả em đi với cấp trên, có tiện không? Nếu không được thì em tới khách sạn trước nhé. Trúc Vũ Hàm nghe xong mắng, chả nhẹ em lại làm xấu mặt chị như thế, tới Vu Thành còn tự mình đi tìm khách sạn sao? Thế này đi, em cứ đi thẳng, tới gần cửa bệnh viện đường sắt đợi, chị tới đón em ngay đây. Ngô Yến đợi Dương Phàm cúp máy xong, hỏi một câu, chị ruột cậu hà? Dương Phàm thản nhiên nói, không khác lắm. dừng xe ở gần cửa bệnh viện đường sắt. Dương Phàm đứng đợi bên đường. Không lâu sau, chiếc BMW màu trắng của Trúc Vũ Hàm đã xuất hiện. Dương Phàm vội vẫy tay gọi. Trúc Vũ Hàm đi tới thấy Ngô Yến ngồi trong xe, hơi ngẩn người ra. Dương Phàm bước đến nhỏ giọng giải thích. Phó chủ nhiệm văn phòng đó, cụ thể đợi lát nữa không có người em sẽ nói với chị sau. Trúc Vũ Hàm tỏ vẻ hiểu ý gật đầu nói. Được, chị chưa chào chủ nhiệm của em vội. Em lái xe theo chị đi. Bên khách sạn đã có người của chị đợi rồi. Chị sẽ sai họ đặt phòng trước. Khách sạn Lâm Giang là khách sạn tốt nhất ở Vũ Thành. Trúc Vũ Hàm đi trước dẫn đường. Hai xe đổ tại bãi xe của khách sạn. Trúc Vũ Hàm xuống xe từ từ đi tới trước Dương Phàm và Ngô Yến. Đưa tay tới Ngô Yến nói. Trúc Vũ Hàm, làm việc tại tập đoàn ô tô Trường Giang. Ngô Yến ngược lại không đoán trước được rằng người tới lại là một phụ nữ xinh đẹp. Khí độ phi phàm thế này. Sau khi bắt tay, Ngô Yến tự giới thiệu mình. Trúc Vũ Hàm dẫn hai người tới trước cửa khách sạn. Một cô gái trẻ xinh đẹp đang đợi ở đó. Thấy ba người tới liền chạy tới cười nói với Trúc Vũ Hàm. Tổng giám đốc Trúc, phòng đã chuẩn bị rồi. Để em đưa họ lên nhé. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, xé ra hổ làm cờ lớn. Trúc Vũ Hàm nói với cô ta. Không cần đâu, em về làm việc đi, đưa thẻ phòng cho chị. Cô gái nghe xong gật đầu quay người muốn đi thì Trúc Vũ Hàm gọi lại. Tiểu Thanh, đây là Dương Phàm. Em trai chị, sau này cậu ấy đến cơ quan ta có thể vào thẳng luôn. Tiểu Thanh là thư ký của Trúc Vũ Hàm, nghe Trúc Vũ Hàm nói vậy cũng hơi giật mình. Sau khi cẩn thận nhìn kỹ Dương Phàm một lúc gật đầu đáp, em biết rồi. Sau khi Tiểu Thanh đi khỏi, Trúc Vũ Hàm quay lại cười nói với hai người, nếu việc của hai người khẩn cấp, chúng ta xuống quán bar phía dưới ngồi bàn bạc một chút rồi lên. Ánh mắt của Ngô Yến luôn không rời Trúc Vũ Hàm, lúc này rất tự nhiên tiếp lời, thế thì bàn việc trước đi, dù gì việc này cũng rất gấp, làm phiền Tổng Giám đốc Trúc rồi. Trúc Vũ Hàm mỉm cười nói, khách sáo làm gì, việc của Dương Phàm cũng chính là việc của tôi. Ba người xuống quán bar tìm chỗ ngồi. Sau khi gọi ba ly cà phê, Trúc Vũ Hàm nhìn sang Dương Phàm. Ý tứ đó chính là nói đã đến lúc bàn việc chính rồi. Dương Phàm đem việc ô nhiễm của tập đoàn Tề Nhĩ Đặc đại khái nói ra. Không có đề cập đến sự tranh đấu trong cuộc họp ban thường trực mà nói tới việc quần chúng đang làm ầm ĩ lên. Tỏ ý không tin Cục Vệ sinh Môi trường thành phố Uyển Lăng VV. Cho nên thành phố mới phái Ngô Yến và Dương Phàm tới xin Cục Vệ sinh Môi trường Vũ Thành hỗ trợ. Trúc Vũ Hàm là người thông minh, sao có thể không hiểu trong lời của Dương Phàm có ẩn dấu ý khác. Chỉ là trước mặt Ngô Yến không tiện nói ra mà thôi. Việc này nghĩ kỹ thì cũng không khó hiểu. Một việc lớn như vậy, sao tới phiên một phó chủ nhiệm của Ủy ban thành phố ra mặt. Khẳng định là có liên quan tới Dương Phàm, không chạy đi đâu được. Nghĩ thông chi tiết này, Trúc Vũ Hàm trầm ngâm một phen nói, đợi lát chị đưa số của Chu Tử Dương cho em cứ nói em tới Vũ Thành nhờ anh ta chút việc, hiện tại đang ở khách sạn, nói là chị cũng đang ở đây luôn thì nổi trong vòng 10 phút. Anh ta khẳng định sẽ tới. An bài của Trúc Vũ Hàm có thể nói là hao tổn tâm huyết, bí ẩn trong đó không thể nói cho người ngoài biết được. Dương Phàm hội ý cười cảm kích, lấy điện thoại ra. Trúc Vũ Hàm tìm số của Chu Tử Dương rồi đưa cho Dương Phàm. Sau khi Dương Phàm gọi liền nghe thấy Chu Tử Dương có điểm bực mình nói, ai đó? Dương Phàm nghe thấy bên kia có tiếng rên của đàn bà, không khỏi thầm chửi cái lão dâm tiện Chu Tử Dương này, có việc tốt như vậy cũng không gọi anh em một tiếng. Ngẫm lại thì hai người còn chưa đến mức anh em, Dương Phàm bất giác cười. Nhìn Trúc Vũ Hàm một cái rồi hạ giọng bảo, là em, Dương Phàm đây. Đại ca à, đừng nói em không nhắc anh đó, chỉ em đang ngồi đối diện em đây này, tiếng động nhỏ một tí đi. Chết mẹ, Chu Tử Dương kêu thảm một tiếng, chắc là xả ngay tại chỗ rồi. Sau khi thở dốc, Chu Tử Dương lại nói, chú em à, cảm ơn chú mày nha, chú mày đang ở đâu? Tối nay anh mời cơm nhất định phải gọi cả Tiểu Vũ đi đấy. He he. Dương Phàm nói tên của khách sạn ra, Chu Tử Dương liền nói, 10 phút nữa anh tới. Đặt điện thoại xuống, ánh mắt sắc như đao của Trúc Vũ Hàm đã kéo tới. Có điểm ngoài cười nhưng trong không cười lườm Dương Phàm nói, sao không nói nhỏ nữa vào, anh ta lại đang làm chuyện bậy bạ chứ gì. Em đừng có nói hồ anh ta là loại người nào chỉ quá rõ rồi. Lại là cái con thư ký đó chứ còn ai vào đây nữa, hừ hừ. Dương Phàm xấu hổ cười nói, chị à, em còn phải nhờ người ta đó. Chị nhổ vào, không có anh ta làm không được việc hả? Chị đây chỉ là lời không muốn ra mặt thôi. Không phải chỉ là một cái cục vệ sinh vớ vẩn thôi sao? Em có tin một cuộc điện thoại của chị là cục trưởng cục vệ sinh môi trường nhất định trong vòng nửa giờ là có mặt không? Còn phải mời cơm chúng ta nữa cơ đấy. Trúc Vũ Hàm hơi ngang ngược vung tay nói. Dương Phàm liên tục gật đầu bảo đúng, đúng đúng, đừng nói là Vu Thành. Cho dù cả tỉnh Giang Nam, có chị của em việc thì việc gì làm không xong chứ. Dương Phàm nói rồi liếc Ngô Yến một cái. Cô ta luôn cười và nghe rất chăm chú. Lúc này đây toàn thân bỗng run rẩy, ném lại cho Dương Phàm một ánh mắt hỏi dò. Dương Phàm vô ý gật đầu. Ngô Yến thấy Dương Phàm gật đầu xong bèn ngồi ngay ngắn lại. Tiểu tiết này Dương Phàm nhìn rất rõ, tâm lý nghĩ tới quan hệ giữa Ngô Yến và Trầm Minh. Người đàn bà này không đơn giản một chút nào, ngộ tính rất cao. Ao, Dương Phàm kêu đau, hóa ra chân đang bị dẫm lên. Xem ra việc liếc mắt với Ngô Yến đã bị Trúc Vũ Hàm bắt gặp. Ngô Yến đoán Dương Phàm bị đá, nhịn không nổi bật cười, hơi quay đầu đi chỗ khác. Dương Phàm thấy Trúc Vũ Hàm đang dương dương đắc ý như bắt gian thành công vậy, trong lòng tức giận. Ngô Yến lúc này lại rất phối hợp đứng lên nói, tôi đi toilet cái. Ngô Yến vừa đi khỏi, Dương Phàm lập tức khom người tóm lấy chân Trúc Vũ Hàm. Vừa rồi cô ta quả thật ra tay quá ác. Trúc Vũ Hàm tới gần, miệng kề bên tai Dương Phàm nói, lần sau còn để chị bắt gặp em cũng với đàn bà khác liếc mắt đưa tình, chị xẻo hàng luôn đó. Dương Phàm nộ hỏa bừng bừng, nghĩ chị dựa vào cái gì mà đòi. Trúc Vũ Hàm lập tức ngớ ra, há mồm không nói nên lời. Dương Phàm phản ứng lại rồi, vốn chỉ định vuốt đùi chiếm chút tiện nghĩ không ngờ làm hơi quá đà, tay vuốt quá sâu, sờ ngay chỗ hiểm. Mặt Trúc Vũ Hàm đã đỏ như uống say vậy, nhưng lại không giận, chỉ là nhỏ giọng mắng một câu, lưu manh, dám trêu cả chị đấy. Nguy hiểm chính là Dương Phàm nhìn ra trong ánh mắt của Trúc Vũ Hàm thậm chí còn có điểm vui sướng. Dương Phàm cười ngượng ngùng, ngả người về phía sau, dường như làm vậy có thể né tránh ánh mắt như lửa của Trúc Vũ Hàm. Hai người ngồi không biết nên nói gì, chỉ là một người thì ánh mắt đang truy sát, người kia thì đang né tránh. Cũng không biết đã bao lâu, tiếng giày cao gót vang lên, Ngô Yến đã quay lại. Tổng Giám Đốc Trúc, Dương Phàm, tại sao hai người lại im lặng thế? Vẻ mặt của Trúc Vũ Hàm mang theo chút xấu hổ, lườm Dương Phàm một cái. Sau đó làm ra vẻ đãng trí nói, đang nghĩ tới việc chính ấy mà, lát nữa con trai của thư ký thị ủy tới. Hai người nên bàn trước những gì cần nói đi, tôi cũng đi toilet cái đã. Trúc Vũ Hàm nói xong đứng lên đi luôn, Ngô Yến kỳ quái nhìn Dương Phàm nói, sao thế? Không phải cậu thừa lúc tôi không có ở đây mà vô lễ với người ta đó chứ? Người đàn bà này, đoán cũng không cần phải chính xác thế chứ? Dương Phàm lắc đầu như điên nói, chị đừng nói bừa chứ, làm gì có việc đấy? Ngô Yến gật đầu, hạ giọng hỏi, Trúc Vũ Hàm với Trúc Đông Phong là bố con hay là chú cháu? Dương Phàm sớm đã đoán rằng Ngô Yến không nhịn được sẽ hỏi việc này. Người ta đi theo mình cũng chỉ để làm vậy mà thôi. Dương Phàm thản nhiên mỉm cười, gật đầu nói, cái đầu tiên đó. Ngô Yến thở phào, nhỏ giọng nói, khó trách. Lúc này lại thấy ánh mắt nhìn Dương Phàm đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt vốn hiếu kỳ đã có thêm một chút kính sợ. Con trai nuôi của thư ký tỉnh ủy mà, khó trách Trầm Minh lại để tâm như vậy, đã luôn luôn bật đèn xanh lại còn giao cho trọng trách. Không phải nói nữa, lần này Hạ Trì Siêu gặp nạn rồi. Hạ Trì Siêu sắp phải đối mặt với đả kích như cuồng phong bạo vũ, Ngô Yến cũng trở nên kích động. Lúc này Chu Tử Dương đã xuất hiện, từ xa thấy Dương Phàm liền vẫy tay. Dương Phàm cười đứng lên đón, sau khi Chu Tử Dương tới cũng không thèm nhìn Ngô Yến một cái, trực tiếp bắt tay Dương Phàm nhỏ giọng nói: "Chú em à, việc vừa rồi phải cảm ơn chú." "À đúng rồi, chị chú đâu?" "Đi toilet rồi." Dương Phàm cười mời Chu Tử Dương ngồi rồi mới giới thiệu: "Đây là đồng chí Ngô Yến, phó chủ nhiệm Ủy ban thành phố Uyển Lăng, là cấp trên của em đó." Ngô Yến đương nhiên hiểu được Chu Tử Dương sẽ làm ra vẻ khinh thường, chủ động đưa tay tới. Nói ra thì dung mạo Ngô Yến cũng không tồi, Chu Tử Dương thân là đàn ông cũng nhìn mấy phát cho no mắt đã. Sau khi bắt tay Ngô Yến một cái tượng trưng, Chu Tử Dương không hiểu nói với Dương Phàm: "Chú em đang định làm gì đấy? Đang yên đang lành lại chạy vào Ủy ban thành phố Uyển Lăng làm gì?" "Sang Vu Thành đi, vào làm ở tập đoàn ô tô Trường Giang, đảm bảo chú trong vòng 2 năm là lên chức." Ngô Yến ở bên nghe xong mà toát mồ hôi hột, vị này không ngờ lại không nể mặt chút nào. Tốt xấu gì thì mình cũng là cấp trên của Dương Phàm mà, mặc dù đây chỉ là trên danh nghĩa. Dương Phàm cười nhạt bảo: "Việc này anh đi mà nói với chị em đấy." Chu Tử Dương nghe thấy trong lời Dương Phàm có ý nói Trúc Vũ Hàm là người sắp đặt, lập tức bị Dương Phàm xé ra hổ làm cờ lớn dọa cho một trận, vội lắc đầu nói: "Thế thì thôi, anh không dạy gì mà dây vào chị Chu." Bị dọa không phải chỉ có Chu Tử Dương, còn có Ngô Yến ở bên đang thầm lấy làm mừng rằng mình đã lựa chọn quá chính xác. Dương Phàm liếc Ngô Yến một cái, không nhanh không chậm nhưng mang theo một cổ uy hiếp nói: "Ngô chủ nhiệm, việc về chị của tôi, quay về đừng nói cho ai biết nữa đấy." Ngô Yến giật mình, gật đầu liên tục tỏ vẻ hiểu rồi nói: "Tiểu, à không, cậu Dương cứ yên tâm, miệng tôi kín lắm." Dương Phàm dùng cái giọng không thèm quan tâm bảo: "Ngô chủ nhiệm à, lúc có người ngoài thì cứ gọi tôi là Tiểu Dương đi." Chu Tử Dương tiếp lời: "Chú em quá khiêm tốn rồi." "Đúng rồi, chiếc Santana biển Uyển Lăng ở bên ngoài là chú lái à? Lúc nào chú phải quay về cứ lấy chiếc Lincoln của anh mà đi cho nó máu. Hồ sơ thủ tục ở trong xe hết rồi đấy." Thấy Trúc Vũ Hàm đang đi tới đây, Dương Phàm cười nói: "Lái xe xỉn thế làm cái gì chứ? Em không muốn cho người ta cái cảm giác mình là dân tham ô." Chu Tử Dương cười mắng: "Chú mày chửi xéo anh đấy hả?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.